Thái cổ cuồng ma, chương 373, núi này u hồn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lúc trước Tần Vũ đối trưởng ấn Đường Vân ôm cực lớn kỳ vọng, dù sao Trục Hoang nói qua từ tiên trùy trên thềm đá có tiên văn, nhưng cuối cùng điều nhiên gần thời gian nửa năm không thu hoạch được gì, để cho Tần Vũ hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì không cam lòng, Tần Vũ cuối cùng đem trưởng ấn Đường Vân toàn bộ lấy lực nguyên là đao, khắc ở thương thiên ấn ký trên, bởi vì Đường Vân biến mất Tần Vũ cũng không để ý, nhưng không nghĩ, lúc này vận dụng thương thiên nhất chỉ uy lực lại tăng lên gấp bội, cái này làm cho Tần Vũ trong nháy mắt liên tưởng đến trưởng ấn Đường Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội thị đến bể khổ, lại thấy thương thiên ấn ký đã khô đét hơn nữa, sau đó suy yếu cảm giác để cho Tần Vũ thân thể mất sức, không thể không xuất ra mộc nguyên linh dịch rót vào một hớp nhỏ. Lúc này không phải là kiểm tra lúc, chỉ đành phải đem nội tâm kinh nghi đè xuống, nhìn hướng lên trời giống giận huyết viên, Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết viên dáng lại đến trăm trượng, cả người hiện đầy cổ đồng sắc tông mao, mà trên trán vàng óng tông mao phá lệ nổi bật, để cho người kinh ngạc là, huyết viên cả người tông mao tuy là cổ đồng, nhưng đã dính vào một tầng ánh sáng màu vàng óng, nhìn thần bí cường đại. Huyết viên, trở lại đi. Tần Vũ chậm chạp mở miệng, mặc dù huyết viên lúc này khí tức phá lệ hùng hậu, nhưng trước đẩy bay tòa kia ngàn trượng cự sơn chỉ sợ là vận dụng một loại bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn chằm chằm phía trên thanh sắc giao long, huyết viên cảm nhận được giao long cường đại, hắn gầm nhẹ liên tục. Nghe được Tần Vũ lời nói sau, hắn không chần chờ chút nào, thân thể kịch liệt nhỏ đi, thân hình thoát một cái, hóa thành bảy thước xấu xí đại hán. Trên người mặc dù vết thương khắp cả người, nhưng hắn thành thói quen, cũng không xuất ra đan dược, liền yên lặng đứng sau lưng Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các tu sĩ đều là ngốc lăng nhìn Tần Vũ cùng huyết viên, vừa nhìn về phía không trung thanh sắc giao long, đều đang đợi tiên vương Khương gia động tác. Nếu trước khi nói Tần Vũ xóa bỏ là một cái quần là áo lụa thế tử, như vậy hiện tại chém chết lại là một gã yêu nghiệt, đây quả thực là hai loại khái niệm, cũng không biết tiên vương Khương gia thì như thế nào xử lý chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử y thanh niên cùng bạch y thanh niên sắc mặt âm trầm, nói thật hai người bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ, bọn họ tuy là thiên kiêu, nhưng bây giờ chuyện phá lệ khó giải quyết, một cái sơ sẩy sẽ gặp là Khương gia khai ra đại địch, nhưng nếu lúc đó bỏ qua kia Khương gia còn gì là mặt mũi. Việc cần kíp trước mắt, hai người bọn họ chỉ có thể trước trì hoãn, chờ tiên vương Khương gia cao tầng đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Hồi lâu sau, thanh niên mặc áo tím kia mở miệng đạo. Lý Hữu Tài, ta Khương gia có từng đắc tội qua ngươi. Tần Vũ thần thái vắng lặng, lạnh nhạt nói. Người Khương gia thế tử muốn lăng nhục ta muội, người đã Khương gia không người, ta đây Lý Hữu Tài liền tới thay ngươi Khương gia dạy dỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số tu sĩ đều là xôn xao, không nghĩ tới Tần Vũ lại miệng ra như thế cuồng ngôn, Khương gia không người. Một cái khốn long tinh thần đỉnh cấp đại tộc lại bị một tên anh biến cảnh đệ tử xưng là không người. Lý Hữu Tài đem tiên vương Khương gia vào chỗ chết đắc tội, nhưng chỉ là vì muội muội của hắn. Vô số tu sĩ muôn vàn cảm khái, nếu là những người khác sợ rằng chỉ mong Khương gia có thể vừa ý em gái mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở trong đó tập hợp đến khốn long tinh thần các thế lực lớn thanh niên thiên kiêu, trong đó có không ít là gia tộc lợi ích hy sinh chính mình nữ tử, bọn họ nghe được Tần Vũ lời nói sau, từng cái ánh mắt mê ly, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng phức tạp. Nếu như các nàng cũng có như vậy huynh trưởng, tốt biết bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới thành tường Tần Tuyết hai mắt ngấn lệ mơ hồ, nàng đã tỉnh hồn lại, cũng biết lần này Tần Vũ vì nàng đắc tội bực nào tồn tại. Tần Tuyết nội tâm vô cùng tự trách, Tú Quyền nắm chặt tâm lý âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải cố gắng tu luyện, không hề là Tần Vũ mang đến phiền toái. Thanh sắc giao long trên tiên vương Khương gia tử đệ xôn xao, mỗi cái mặt đầy vẻ giận dữ. Tần Vũ lời nói có thể nói là đem chọn cái tiên vương Khương gia đều mắng một lần a, thân là Khương gia tử đệ làm sao không giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. có thể Tần Vũ Nhất chỉ xóa bỏ Khương Sùng Đồ, để cho bọn họ không dám phát tác hơn nữa, phía sau khóc lão nhân giống như tôn thần linh, để cho bọn họ không dám đem Tần Vũ như thế nào. Lý Hữu Tài, ngươi chẳng lẽ cho là có khóc lão nhân cho ngươi chỗ dựa, ta Tiên Vương Khương gia liền không làm gì được ngươi. Tử Y Thanh Niên tức giận nói, mặc dù không cách nào làm chủ, có thể Tần Vũ như vậy làm nhục Khương gia, khiến cho bọn họ giận không kềm được, nếu như không phải là chiếu cố đến khóc lão nhân, coi như không cách nào chiến thắng, bọn họ cũng phải cùng Tần Vũ chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi là đang kéo dài thời gian sao? Là đang ở chờ có thể làm chủ người sao? Nếu các ngươi không thể làm chủ kia thứ cho Lý Mỗ không phụng bồi, nếu ngươi Tiên Vương Khương gia muốn làm gì ta Lý Mỗ tự mình phụng bồi. Tần Vũ thấy thế nào không ra Khương gia người đợi Khương gia cao tầng tới. Hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi. Tử Y Thanh Niên cùng Bạch Y Thanh Niên sắc mặt âm tình bất định bị Tần Vũ điểm phá, để cho bọn họ thẹn quá thành giận, nói thật ra, nếu có thể, bọn họ thật muốn đem Tần Vũ tháo thành tám khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỳ xuống, ngay tại Khương gia thiên kiêu do dự lúc một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Góc truyện audio.com, dưới thành tường Tần Vũ chợt ngẩng đầu nhìn về phía trên, không chút do dự nào, hắn thân hình thoát một cái, xuất hiện lần nữa đã là cửa thành 10 dặm ra ngoài, mà 6 đạo phòng ngự cái lồng bao phủ toàn thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt một tòa tản ra cổ xưa tang thương khí tức sừng sững cự sơn đột nhiên hiện lên Tần Vũ đỉnh đầu, hung mãnh đè xuống. Cẩn thận, núi này có hồn, trục hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ chấn động trong lòng, trước Khương Sùng đạo núi chỉ có thể coi là một món thứ tiên binh, hơn nữa còn là không có khí linh tiên binh, thêm nữa Khương Sùng đạo phát huy không bao lớn uy lực, chỉ tương đương với một món không tệ đạo khí A, nhưng bây giờ trục hoang nói sừng sững cự sơn có hồn, lại không giống nhau, nói cách khác nếu nói là núi này cũng là bị luyện hóa, như vậy có hồn thì tương đương với khí linh, coi như người vừa tới tu vi không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy lực, vậy do mượn sơn hồn, rất có thể phát huy ra 5 phần 10, thậm chí nhiều hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ tiên binh 5 phần 10 uy lực đây đối với Tần Vũ mà nói đủ để chí mạng, phải biết, hắn giao long cung cũng bất quá 3 thành uy lực là được bắn chết nửa bước đạo cảnh A, lúc này Tần Vũ không chút do dự xuất ra tinh mộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tiên trùy cổ thành một gian sang trọng trong phủ. Lôi Trác Việt đứng ở lầu các thượng, hai tay chống ở trên lan can, ngắm nhìn hướng cửa thành, đầu đầy tóc tím bay lượn, tuấn trên gương mặt tươi cười thỉnh thoảng hiện lên một vệt cười gằn cùng sát ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên Vương Khương gia, danh liệt thứ hai Khương Sùng Sơn, lần này ta xem ngươi như thế nào phách lối. Lôi Trác Việt nhanh cười nói, kể từ khi biết Tần Vũ còn sống sau, hắn cũng chưa có an tâm qua, chuyện tiền đặt cuộc như ung nhọt tận xương, không trừ không được. Trước thấy Tần Vũ kinh khủng kia nhất chỉ, để cho Lôi Trác Việt đều kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng Tần Vũ tại Thiên Cương Tháp trong được cái gì tạo hóa càng trở nên cường đại như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Lôi Trác Việt mơ hồ cảm thấy Tần Vũ còn là vận dụng toàn lực mà bây giờ Khương gia đỉnh cấp yêu nghiệt Khương Sùng Sơn xuất hiện, để cho Lôi Trác Việt tâm lý mừng thầm, Khương Sùng Sơn nhất định có thể bước ra Tần Vũ thực lực. Nếu có thể dò thám biết Tần Vũ sâu cạn, đến lúc đó tiến vào tiên vũ bí cảnh, nhất định phải đem xóa bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là đang xây dựng mộc phòng. Lôi Trác Việt khẽ nhíu mày, hắn từng nghe nói qua Tần Vũ xây dựng mộc phòng lực phòng ngự kinh người nhưng chỉ là nghe cũng không tận mắt chứng kiến qua, lần này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút mộc phòng có năng lực gì. Giống như Lôi Trác Việt còn có nhai tí thiếu tộc, tí, hoặc có lẽ là... Tí, so với Lôi Trác Việt càng khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới tiến vào vực sâu sau Tần Vũ lại cường đại tới mức như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, nhất chỉ xóa bỏ nửa bước đạo cảnh coi như hắn vận dụng cái đó bí thuật cũng khó mà làm được a, không thể không nói Tần Vũ cường đại để cho thí trong lòng sợ hãi, lúc này, Khương Sùng Sơn đến, để cho thí mừng thầm trong lòng, muốn thấy được Tần Vũ thực lực chân chính, nếu không, đến lúc đó khác lật thuyền trong mương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở vô số tu sĩ lơ ngơ bên dưới, tòa kia sừng sững đại sơn mang theo vô tận uy thế, hung mãnh đè xuống. Ở đại sơn hạ xuống đang lúc Tần Vũ đem cuối cùng một tấm gỗ tài buông xuống.